Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 445, âm mưu của Tần Chí, góc truyện audio.com, nói tất cả tình huống mà các ngươi biết được cho ta biết một chút đi. Sau khi Diệp Trần đi vào trong phòng, cũng không khách khí chút nào, đi thẳng tới ghế sofa ở phía trước ngồi xuống, mở miệng lần nữa lạnh nhạt nói. Mọi người tự nhiên không dám giấu giếm gì cả, lập tức một năm một mười nói ra tất cả các tình huống mà chính mình biết được, đồng thời cũng riêng phần mình hướng Diệp Trần tự giới thiệu một phen. Hóa ra bảy người này, ngoại trừ Ngụy Vô Cực và Ngư Hóa Long ra thì năm người còn lại tất cả cũng đều là người có danh tiếng trong chốn võ lâm hoa hạ, có trưởng môn võ đăng, có thủ tọa đạt ma viện của thiếu lâm, còn có môn chủ của bát cực môn, hình ý môn, thái cực môn. Tuy nhiên những người này ở trước mặt cao thủ đệ nhất hoa hạ như Diệp Trần này, tự nhiên không dám sĩ diện, tất cả đều rất kính cẩn đứng ở một bên, giống như học sinh tiểu học đối mặt với thầy giáo của mình. Sau khi nghe mọi người giải thích xong, Diệp Trần không thể không nhướng mày, ý của các ngươi nói là, mỗi một loại thế lực lớn đỉnh cấp trên toàn cầu, gần như tất cả đều đã phái người tới, duy chỉ có bên Mỹ quốc là không có động tĩnh. Ở trong đó thế nhưng là có cái âm mưu gì? Trước đó Diệp Trần vẫn cảm thấy chuyến đi Lang Vương đảo lần này có gì đó kỳ lạ, bây giờ nghe được tin tức này thì ngay lập tức càng thêm vững tin vào phán đoán của mình trước đó. Tuy nhiên, đến bây giờ Diệp Trần còn chưa thể chắc chắn hoàn toàn, nếu như đối phương thật làm ra một cái thế cục lớn như vậy, mục đích cuối cùng sẽ là gì? Mục tiêu là ai, là nhằm vào hắn hay là tất cả cao thủ đỉnh cấp trên toàn cầu? Không nghĩ tới, Từ Bá Dung môn chủ hình ý môn lại lắc đầu nói. Diệp tiên sinh, ngài có chỗ không biết, hành tung của siêu năng cục Mỹ quốc vẫn luôn quỷ dị khó lường, Mỹ quốc có nền khoa học kỹ thuật đứng đầu nhất trên thế giới, gần như rất khó để truy tra ra được tung tích của bọn họ. Hơn nữa, theo các nguồn tin đáng tin cậy, bất tử quả kia còn chưa hoàn toàn chín muồi, cho nên thế lực khắp nơi cũng đều đang trong trạng thái quan sát, bọn họ tạm thời không có xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Mấy vị môn chủ còn lại cũng thi nhau gật đầu, nói thêm. Không sai, khoa học và công nghệ từ trước tới nay vẫn luôn là sức mạnh của siêu năng cục Mỹ quốc. Nếu như bọn họ bây giờ mà bị bại lộ hành tung, vậy ngược lại mới có chút không bình thường. Diệp Trần hơi kinh ngạc chợt nhẹ gật đầu, không tiếp tục xoắn xuýt vào vấn đề này nữa. Tuy rằng lời giải thích của bảy người này nhìn như rất hợp lý, nhưng Diệp Trần vẫn còn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Diệp tiên sinh, ngài đã tới vậy thì không bằng chúng ta cùng nhau đi đi. Có ngài ở, bất tử quả này chắc chắn sẽ thuộc về hoa hạ chúng ta. Ngụy Vô Cực bỗng nhiên mở miệng nói, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn và rất kích động. Sáu người còn lại cũng thi nhau kích động, phải biết vị trước mắt này chính là tồn tại có thể quét ngang cả một quốc gia. Ngay cả Vũ Hạc tiên nhân của Đào Quốc với Đại Pháp Sư Tân Cách của Thiên Trúc Quốc đều chết trong tay vị trước mắt này, phóng tầm mắt trên toàn cầu còn có được mấy người xứng làm đối thủ của hắn. Tuy nhiên, sau khi Diệp Trần hơi trầm ngâm một lát lại lắc đầu, nói. Vẫn là thôi đi, một mình ta độc lai độc vãng đã quen, hơn nữa ta còn chưa muốn bại lộ sớm như thế, chờ đến lúc nên xuất hiện tự nhiên sẽ. Góc truyện audio.com xuất hiện, Ngụy Vô Cực hơi sững sờ chợt vỗ tay khen, không sai, lấy thanh danh bây giờ của Diệp tiên sinh, nếu như hiện thân vào lúc này thì chỉ sợ mỗi một cái thế lực lớn khác đều sẽ liên hợp lại với nhau đối phó với chúng ta trước. Mọi người còn lại ngay lập tức cũng thi nhau giật mình, có đạo lý. Vẫn là Diệp tiên sinh nhìn xa trông rộng, chúng ta không ngại trước tiên xem địch chơi nhau, sau đó mới khống chế. Diệp Trần không thể không lắc đầu mà cười thẳng thắn để mà nói, hắn thật đúng là cũng không có nghĩ nhiều tới như thế, quản hắn là siêu năng cục Mỹ quốc hay là những phe thế lực khác nhau, hắn thật đúng là không có để vào mắt. Ở trên trái đất bây giờ, ngoại trừ Bồng Lai tiên đảo, tình huống của những nơi có không gian hẻo lánh mà hắn còn chưa hiểu ra thì người có thể uy hiếp được hắn cũng không còn ai, thứ vũ khí duy nhất đe dọa được hắn, sợ rằng cũng chỉ có một loại vũ khí hạt nhân lớn. Tuy nhiên, Tô quốc Mỹ quốc những quốc gia này có vũ khí hạt nhân sẽ thật dám sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ lớn gây nguy hiểm cho thế giới để giết hắn sao? Diệp Trần cũng không ở tầng 19 thêm, sau khi hỏi ra được tình báo mà mình muốn thì trực tiếp quay trở về tới trong phòng của mình. Vốn là, hắn dự định sau khi tới thành phố Mạc Mạn Thư Khắc thì sẽ rời khỏi đoàn du lịch một mình tự tiến về Lang Vương Đảo. Thế nhưng bây giờ xem ra, vào lúc này Lang Vương Đảo gần đây chỉ sợ sớm đã bị cường giả của các quốc gia vây quanh, xảy ra một trận hỗn chiến kinh thiên hết sức căng thẳng, hơn nữa càng có những cơn sóng ngầm, hắn bây giờ cũng không có vội vàng chạy qua. Cùng lúc đó, Bắc Cực Băng Nguyên, ở trên một hòn đảo nhỏ hoang vu nào đó, đến bây giờ vẫn còn chưa có tra được tung tích của Diệp Cuồng Tiên sao. Thật sự là một đám phế vật, tiến sĩ điên Tesla, hướng về phía hai tên thuộc hạ phụ trách tình báo lớn tiếng giống giận. Hắn phí hết tâm tư bố trí ra thiên địa sát cục như thế, nhưng đến bây giờ, nhân vật chính lại chậm chạp không có xuất hiện, điều này làm cho hắn làm sao không tức giận. Mà Tần Chí ở một bên thì lại thành thơi uống vào một ngụm cà phê, dường như không có bối rối một chút nào. Đúng lúc này, một người đàn ông da trắng tóc vàng đeo kính ôm một đài máy tính từ bên ngoài lao vào. Tin tức tốt, tiến sĩ, ta tìm được tung tích của Diệp Cuồng. Tesla nghe được điều này thì tinh thần ngay lập tức trở nên hưng phấn, sau đó cười ha ha, Kevin, làm rất tốt, không hổ là hacker cao cấp nhất toàn cầu, quả nhiên vào thời điểm then chốt vẫn còn phải dựa vào ngươi mới được. Nhanh nói cho ta biết tiểu tử này bây giờ đang ở nơi nào. Người được đàn ông da trắng được gọi là Kevin này, cười ngạo nghễ. Ta sớm đã đoán được muốn truy tung Diệp Cuồng tiên này thì khẳng định cực kỳ không dễ dàng, cho nên mục tiêu khóa chặt ở trên thân đám người Hoa Hạ Quốc kia. Một nhóm 7 người ngụy vô cực của Hoa Hạ Quốc, tất cả thiết bị điện tử mang theo trên người bọn họ đều sớm đã bị ta hack được, một khi bọn họ tiếp xúc với bất luận kẻ nào thì ta sẽ là người đầu tiên biết được. Mà ngay vừa rồi, ta thông qua thiết bị điện tử của bọn họ nghe trộm được nội dung họ nói chuyện với nhau thì gần như có thể chắc chắn đó chính là Diệp Cuồng tiên. Ngay sau đó ta lại hack hệ thống camera trong thang máy của khách sạn kia, quả nhiên đã để cho ta tìm được hắn. Kevin rất nhanh báo cáo tình huống này. gocchuyenaudio.com, cho Tesla một lần, đồng thời đưa máy tính trong tay tới. Chỉ thấy, phía trên màn hình máy tính là một tấm hình ảnh có chút không rõ. Tuy nhiên, Tesla liếc mắt là có thể chắc chắn, người này đúng là người mà hắn muốn tìm tới. Ha ha ha, Tesla lập tức đắc ý cuồng tiếu một lần nữa, Diệp Cuồng tiên, cuối cùng thì ngươi cũng đã xuất hiện. Cũng không uổng công ta vì ngươi mà bố trí một cái bẫy cẩn thận tới như thế. Kevin, từ giờ trở đi, ngươi cần phải nhìn chằm chằm vào hắn, ta cần phải theo dõi được hành tung của hắn mọi lúc mọi nơi. Rõ, Kevin lập tức lên tiếng, chuẩn bị dựa theo lời Tesla nói mà đi làm. Không nghĩ tới lúc này Tần Chí ở một bên bỗng nhiên mở miệng, tiến sĩ. Tuyệt đối không thể, Tesla lập tức sững sờ, Tần, ngươi có ý nghĩ gì? Trải qua một thời gian ngắn tiếp xúc, Tesla cũng đã nhận ra được khả năng của Tần Chí. Tiểu tử Hoa Hạ trẻ mang ở trước mắt này, vô luận là tâm trí hay là thủ đoạn đều vượt qua người bình thường, tuyệt đối là một nhân vật đa mưu túc trí. Cho nên, đối với đề nghị của người này, hắn đương nhiên sẽ không coi nhẹ. Tần Chí chậm rãi nói, dựa vào sự hiểu biết của ta đối với Diệp Cuồng tiên, người này bề ngoài rất ngông cuồng, thật ra thì lại giảo hoạt như hồ ly, nếu như ông để cho người nhìn chằm chằm vào hắn, trái lại sẽ để hắn nổi lên nghi ngờ, nói không chừng sẽ được kết quả ngược lại. Theo như ta thấy, các ông nên để ý tới mấy người ngụy vô cực nhiều hơn, ở lúc cần thiết còn có thể lợi dụng những người này dẫn Diệp Cuồng tiên đi ra. PS, ta thích nào, chương 3 cách chương.